Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, quỷ xuất hiện. Luyện bì có 3 tầng, mỗi một tầng đều lột xác ra, hình thành mới ra, bởi vậy có luyện bì nói chuyện. Muốn trở thành chính thức băng chúng, ít nhất phải kinh lịch tầng thứ nhất lột xác. Người tu luyện thiết bố sam không bao lâu, vẫn là cước đạp thực địa bên trong tu luyện cho thỏa đáng. Tôn giáo tập cũng không biết Lục Trường Sinh nội tình, nói lời cảm tạ trở về sau. Lục Trường Sinh cởi xuống thân trên quần áo, chỉ thấy phía trên quả thật có một ít làn da vỡ ra đường vân. Cái này là tầng thứ nhất lột xác a. Lục Trường Sinh xé tầng tiếp theo ra, như là xé toang thiếp ở phía trên một tầng nhựa cây. Không có chút nào cảm giác đau, ngủ say đến nửa đêm, thân thể bỗng nhiên trở nên có chút ngứa. Tỉnh lại xem xét, làn da mặt ngoài xuất hiện đại lượng vết rách cùng cuốn lên chết da. Nhìn xem cũng không rõ ràng, đoán chừng tầng thứ nhất ra thuế xong cũng muốn mấy ngày. Nói cách khác, hiện tại ta, ở vào luyện bì sơ kỳ. Lục Trường Sinh thỏa mãn thầm nghĩ, hơn 10 ngày, từ không tới có, thành tựu luyện bì, mặc dù không cách nào cùng những người xuyên Việt kia tiền bối. Như là Đường Thắng, Thạch Quan Chi Lưu so sánh, nhưng cũng 10 phần không tầm thường, mà lại theo thời gian chuyển rời, thực lực của hắn sẽ còn tăng thêm một bước. Hôm sau, Lục Trường Sinh bỏ ra một cái buổi sáng thu hoạch được 100 cân kinh thảo, đao bổ củi cắm vào kinh thảo bên trong, sau đó hai tay bao quát, trực tiếp đem 100 cân kinh thảo cho bỏ vào trên lưng, hướng doanh đi tới, dừng lại, còn chưa đi đến trước núi. Lục Trường Sinh gặp người quen biết cũ Trương Hoa, đối phương nhìn xem trên lưng hắn kinh thảo, trên mặt lộ ra cười lạnh, đem ngươi kinh thảo lưu nửa dưới. Trương Hoa không dám nói toàn bộ, kinh sơn trên quy tắc như thế, nếu là lưu lại toàn bộ, đó chính là cố ý hại tính mạng người. Nếu như bị những người khác biết, đâm đến phía trên đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ca ca đều không gánh nổi hắn. Đứng phía sau mấy tên dược đồng, so với Lục Trường Sinh lẻ loi một mình, quả thật có to lớn so sánh. Kết quả tốt nhất chính là ngoan ngoãn làm theo. Nhưng mà Lục Trường Sinh trên mặt lại là chảy ra một tia quái dị. Nhiều ngày như vậy đều không hạ thủ, hết lần này tới lần khác chờ lão tử thực lực đột phá mới đến. Ăn ý tốt như vậy, để ta rất không có ý tứ a. Buông xuống trên lưng kinh thảo, Lục Trường Sinh khuyên nhủ, ngoan ngoãn trở về cắt cỏ, không nên nháo. Trương Hoa cùng sau lưng mấy cái dược đồng sắc mặt đỏ lên, một cỗ thật sâu xấu hổ cảm giác xông lên đầu, cơ hồ khiến bọn hắn đã mất đi lý trí. Giống Trương Hoa há mồm phát ra gầm lên giận dữ, bất quá sau một khắc liền gắng gượng ngừng lại, liên tục lui về sau đi. Lại là đối diện Lục Trường Sinh không có chút nào võ giả tinh thần, tại lúc này phải chân vừa đạp, bắn ra đến trước mặt, phanh phanh hai tiếng, bên người hai cái dược đồng bị đụng bay ra ngoài. Trương Hoa cảm giác trước mặt giống như là dựng lên một đầu khí thế đáng sợ mãnh hổ, thân thể không khỏi mềm nhũn, sau đó một cái nồi đất lớn nắm đấm trong khoảnh khắc đánh vào trên lồng ngực của hắn. Hắn chán chợt nhẹ, cả người nhẹ nhàng bay ra ngoài, rơi xuống tại trên một tảng đá lớn, đâm đến hắn ngũ tạng lục phủ đều như muốn lệch vị trí. Oa, một ngụm máu tươi phun tới, đem còn lại mấy cái dược đồng hù đến quay đầu liền chạy. Địch nhân này không khỏi cũng quá lợi hại một chút. Lục Trường Sinh không có đuổi theo, phụ cận liền có cái khác thu hoạch kinh thảo băng chúng. Nếu là hắn đem những này người giết, căn bản là không có cách giấu giếm được những người khác, chỉ có thể coi như thôi. Chỉ là, như vậy, chính là trực tiếp vạch mặt. Lục Trường Sinh chờ đợi ngày này rất lâu. Đáng tiếc Trương Hoa lá gan so hắn trong tưởng tượng phải nhỏ hơn nhiều. Trong doanh địa, Tôn Giáo Tập đang ngồi ở chỗ tựa lưng chiếc ghế lên, dự định đi về nghỉ. Thời gian này điểm có rất ít người có thể thu hoạch đến đủ nhiều kinh thảo. Đã đi qua hơn 10 ngày, tất cả mọi người mệt mỏi hết sức, nhưng ở roi gai điều khiển, vẫn là kéo lấy mỏi mệt thân thể tiến về. Bỗng dưng, một đạo tiếng bước chân truyền đến. Đại nhân, Tôn Giáo Tập quay người nhìn lại. Nhìn thấy Lục Trường Sinh trên lưng tràn đầy một bó kinh thảo. Lập tức cả kinh nói. Nhiều như vậy, Lục Trường Sinh cười cười. Đem kinh thảo phóng tới xưng được. Cân số, 110 cân. Tôn Giáo Tập nói. Chẳng lẽ là nhặt một chút kinh thảo? Dĩ nhiên không phải. Đây là vì sao? Hắn là không tin những này kinh thảo đều là Lục Trường Sinh lấy được. Lục Trường Sinh nói ra. Ta cũng không biết vì sao. Hai ngày này trạng thái thân thể càng ngày càng tốt. Giống như là dùng không hết sức lực đồng dạng. Nhất là tối hôm qua. Tôn Giáo Tập trong lòng run lên. Cẩn thận nhìn xem Lục Trường Sinh. Một hồi lâu mới thán phục nói. Không không thôi. Người đây là bắt đầu lột xác. Đến cùng là có kinh nghiệm người. Từ quan sát kỹ. Còn là có thể nhìn ra Lục Trường Sinh trên da biểu hiện. Luyện bì tầng thứ nhất. Đúng vậy a. Tôn Giáo Tập hí hư nói. Người cũng đừng gọi ta đại nhân. Ta họ Tôn. Gọi Tôn Lập. Không ngại. Gọi ta một tiếng Tôn ca. Tôn Lập trên mặt tràn đầy thổn thức. Không nghĩ tới lúc trước mình tiện tay bán đi rác rưởi võ học thiết bố Sam. Vậy mà tại thời gian ngắn như vậy sáng tạo ra một cái chính thức bang chúng tới. Chờ nhiệm vụ hoàn thành. Người chính là ta Tam Hà bang chính thức bang chúng. Tôn Lập nói. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Cảm ơn Tôn ca. Chuyện nhỏ. Tôn Lập ha ha cười nói. Hoàn toàn mất hết dĩ vãng cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Hai người lại hàn huyên một hồi. Tại Lục Trường Sinh sắp rời đi thời điểm. Tôn Lập trực tiếp đem tên Lục Trường Sinh theo sổ ghi chép trên vạch rơi. Bây giờ ngươi cũng coi là chuẩn chính thức bang chúng. Sao có thể cùng những cái kia dược đồng học đồ đồng dạng. Thu hoạch kinh thảo. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù bây giờ thu hoạch kinh thảo với hắn mà nói không có gì độ khó. Nhưng có thể miễn rơi kia là không thể tốt hơn. Mà lại, mình cũng tự do không ít. Không giống trước đó, nghĩ phải đi ra ngoài một bận cũng khó. Chỗ ở bên trong, Lục Trường Sinh suy nghĩ. Mình bây giờ duy nhất sẽ võ học thiết bố Sam đã tiến vào quỹ đạo. Muốn dựa vào tu luyện tiến bước. Hiển nhiên là không thể. Tốn hao thời gian, tinh lực, thậm chí nguy cơ đều để hắn chùn bước. Chỉ có thể dựa vào hệ thống đến đề thăng. Màu lục vô hại. An toàn có bảo hộ. Bất quá, cái này tiến hóa giá trị lại là một vấn đề. Nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, nhất định phải có đầy đủ tiến hóa giá trị. Khỉ núi, mảnh gốm sứ, Lục Trường Sinh cắn răng, xuất ra đạo cụ hướng kinh sơn trên đi. Chỉ chốc lát liền đến khỉ núi chết mất địa phương. Tại chỗ còn có lưu hôm qua theo khe đá bên trong làm ra tạp vật. Có thể hay không còn có cái khác khỉ núi. Lục Trường Sinh quyết định hướng phía sau núi thăm dò. Hiện tại hắn một đao hạ xuống. Có thể trực tiếp chặt đứt kinh thảo. Tức giận lực đại tăng. Lực lượng cũng thật nhiều. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm. Cũng có sức tự vệ nhất định. Lại nói. Hiện tại là ban ngày. Cái quỷ gì quái hẳn là sẽ không xuất hiện mới lạ. Dẫm lên đá vụn cùng tràn đầy cỏ dại bụi cây đường xá. Hắn một chút xíu hướng phía sau núi mà đi. Rậm rạp cỏ dại xen lẫn đá lởm chởm tảng đá dựng đứng tại kinh sơn bên trên. Một cái thợ săn cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên một chỗ điểm dừng chân. Đem bên hông dây thường hướng một gốc cây trên quấn đi. Chói kỹ. Các ngươi lên đây đi. Dây gai phía dưới. Mấy cái thợ săn một mặt vui mừng. Vẫn là đại ngưu lợi hại. Cái này thân thủ tại ta trong làng cũng khó khăn tìm ra số mấy đến. Được các ngươi, mau lên đây chặt kinh thảo. Nơi này có không ít, đến lúc đó bán nhiều một chút tiền đồng. Cũng để cho trong nhà thời gian trôi qua tốt đi một chút. Cấp trên thợ săn đại ngưu nói. Được rồi, dưới đáy mấy cái thợ săn đem công cụ đừng ở trên lưng. Nắm lấy dây thừng trèo lên trên. Chỉ chốc lát, liền bỏ lên. Nơi này đầu mặc dù nguy hiểm, nhưng kinh thảo xác thực thật nhiều. Chúng ta mấy ngày nay đều không lo không có chỗ ngồi thu hoạch được. Nhìn thấy bốn phía mọc đầy kinh thảo, mấy tên thợ săn đều là một mặt mừng như điên. Mang theo công cụ liền chạy tới. Thợ săn đại ngưu cũng giống như vậy. Đốt, mài đến sắc bén đao bổ củi chạm tại một viên kinh thảo lên. Màu lục chất lỏng vẩy ra, rơi vào trên người. Nhưng đại ngưu không có chút nào chú ý. Hưng phấn thu hoạch kinh thảo. Hôm nay trạng thái không tệ. Liên tiếp chặt tận mấy cái kinh thảo. Cũng không có cảm thấy dã rời. Lúc này, đằng trước truyền đến tây tác thanh âm. Không có bóng người. Bất quá nơi này kinh thảo khắp nơi trên đất. Cỏ dại rậm rạp. Người ở trong đó bị ngăn trở cũng bình thường. Tiếp tục thu hoạch. Toàn thân giống như là có dùng không hết sức lực. Nhưng mà, cũng không lâu lắm. Phía trước cái kia tất tiếng sột soạt tốt âm thanh càng gần. Đại ngưu tưởng rằng những người khác. Thế là hô. Ai vậy? Cẩn thận một chút. Đừng đụng đầu ta. Không có đạt được đáp lại. Đại ngưu mặc dù có chút không cao hứng. Nhưng cũng không có nhiều lời. Không biết là chừng nào thì bắt đầu. Thợ săn bên trong liền lưu truyền một loại thuyết pháp. Thợ săn đi ra ngoài. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn mà về. Rất nhiều lão thợ săn tại mang người mới thời điểm. Thường xuyên nói như vậy. Đều nhanh thành truyền thừa. Không ai dám hoài nghi. Bởi vì, mỗi một thời đại mới thợ săn bên trong. Luôn có một phần nhỏ không tin tà trái với điều quy định này. Tại địa phương khác còn tốt. Tại cái này kinh sơn. Vậy cơ hồ là hẳn phải chết. Đại ngưu không phải người mới. Biết quy củ này. Vì lẽ đó dự định thừa dịp này lại thu nhiều cắt một chút kinh thảo. Tại mặt trời xuống núi trước rời đi kinh sơn. Chỉ là, khi hắn nâng người lên, đem thu hoạch tốt kinh thảo kéo tới trống trải chỗ thời điểm. Chợt phát hiện sắc trời đã tối. Cái này, đại ngưu thầm mắng mình không có đánh giá đúng giờ ở giữa. Không thấy cái khác săn người thân ảnh. Cho là bọn họ cũng giống như mình. Ngay cả vội vàng kêu lên. A Chính, Tiểu Hoa, Lớn Bắc, bốn phía yên tĩnh, không có một tia thanh âm, liền phong thanh cũng không có. Đạp đạp đạp lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên, rất đột ngột, hắn quay đầu nhìn lại, còn chưa thu hoạch kinh thảo phía dưới. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. A Chính, các ngươi đi đâu? Đại Ngưu đi tới, trong bóng tối, tấm kia quen thuộc mặt tràn đầy máu tươi. Ngực càng là cắm một mảnh lợi khí. Tích táp có máu tươi từ bên trong chảy ra, đại ngưu dọa đến vãi cả linh hồn. Điên cuồng lui về sau đi. Quỷ là quỷ, hắn nhìn thấy rủ xuống tại treo trên vách dây gai. Vội vàng chạy tới. Bắt lấy dây gai đi xuống đi. Nhưng vừa buông tay. Trên tay dây gai lại là bỗng nhiên không còn cả người té xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.